Gặp phải ma tu thần đều khóc. Chương 33, luôn luôn chờ điện thoại của con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tôi tiến vào, các anh nghe thấy tiếng chó sủa chứ? Cố Tây Châu chỉ vào cửa ngõ hẻm kia, lấy con ngõ hẻm làm ranh giới, chó bản địa bị đánh thuốc độc có thể bảo vệ người bên trong viện. Người mới chết ngày thứ nhất kia, bởi vì hắn là tự mình rời đi cho nên chó trong sân không có kêu, buổi tối cùng ngày chúng ta cũng không nghe thấy tiếng chó sủa. Cố Tây Châu nói, mà Tiểu Hải chết ngày thứ hai kia tôi đoán cậu ta chắc là bị Tiểu Hỏa đẩy ra ngoài, mà không phải chính mình đi ra cho nên đêm hôm đó chó trong sân mới kêu lên. Phương Chấp gật đầu, đúng tôi nhớ lần trước Cố Ca nói chỉ nhìn thấy một đôi mắt con chó trắng đã chết kia ở bên ngoài không thể vào tới, mà chó bản địa bên trong lại vẫn luôn canh giữ ở trong sân. Cố Tây Châu gật đầu một cái nói. Vừa rồi người phụ nữ kia nói cho chúng tôi biết nhà họ Điền có một đứa con gái 8 tuổi, khi còn bé vẫn luôn ở trong viện này, 8 năm trước ra ngoài tìm chó thì bị mất tích. Tôi nghi ngờ con chó cô gái kia tìm kiếm chính là con Samoy này, hơn nữa cô ta không phải là mất tích, hoàn toàn ngược lại, cô ta bị chết ở trên núi. Tên của Tiểu Họa chính là Chứng Minh, Điền Tiên, ở giữa. Chính là Họa Hua, cho nên tôi đoán Tiểu Họa này hẳn là cô gái mất tích năm đó. Tạ Văn Hỏa nghe thấy lời của Cố Tây Châu hơi sừng sốt trong miệng tự lẩm bẩm. Điền ở giữa, Hỏa, không sai, Điền ở giữa, vừa vặn chính là một chữ Họa cho nên cô ta gọi là Tiểu Hỏa, mà cô ta một mực có thể trông thấy rất nhiều chó là bởi vì thứ cô ta nhìn thấy không giống với chúng ta, cô ta có thể nhìn thấy 8 con chó khác trong viện. Bởi vì lời của Cố Tây Châu, đám người trong đội nhất thời phóng tầm mắt nhìn về phía trong viện tối đen như mực giống như trong viện có rất nhiều con chó chính đang ngoắc ngoắc cái đuôi, ngồi chồm hổm dưới đất nhìn bọn họ. Từ Dư nghi ngờ nhìn về phía Cố Tây Châu. Ánh mắt kia Cố Tây Châu đều có thể giúp hắn phiên dịch ra một chút, người này lúc nào trở nên thông minh như vậy. Trên thực tế trong lòng của Tư Dư tôi nghi ngờ cậu chính là bản thân Tiểu Hỏa. Cậu nói những con chó bản địa kia thật ra là đang bảo vệ chúng ta. Thế nhưng rõ ràng những đứa bé này chính là đánh thuốc độc bọn họ, chúng nó còn bảo vệ bọn họ như vậy. Tiết Tiếu nghe thấy một người trong đoàn đội thấp giọng nói, cô thở dài nhẹ giọng trả lời. Chó không giống với người. Từ Dư thu hồi ánh mắt rơi trên người Cố Tây Châu, đối với những người khác nói. Thời gian cũng không còn sớm, trước tiên trở về phòng của mình nghỉ ngơi, nếu đã xác định được phương hướng, ngày mai chúng ta lại gọi một cú điện thoại cho người của nhà họ Điền. Thế nhưng, chúng ta còn có một người, không có trở về. Từ Dư nghe vậy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười khinh miệt nhìn về phía người nam nói chuyện hỏi. Cậu muốn đi cứu hắn? Không, không phải tôi chỉ là... Ánh mắt của người nam rơi vào trên người của Cố Tây Châu, muốn nói lại thôi mà lui về phía sau hai bước. Từ Dư lạnh lùng nói, nhìn người khác làm cái gì, nếu muốn làm người tốt thì tự cậu đi đi, muốn chết như thế nào đều tùy cậu. Người nọ bị Từ Dư không chút lưu tình lạnh lùng phê phán một trận như vậy, trên mặt hết sức khó coi. Quá nửa đêm, Cố Tây Châu trong phòng ngược lại nằm ở trên giường liền ngủ, Phương Chấp bên cạnh sau khi thấy Cố Tây Châu trở về tâm thoáng trở về trong lồng ngực của mình, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn một chút liền ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra Tư Dư trầm mặc ngồi ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Tây Châu hồi lâu. Cố Tây Châu mở mắt hỏi hắn, anh nhìn cái gì? Tư Dư nhẹ giọng nói, nhìn xem cậu có phải là người hay không? Cần tôi lại đọc giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội một lần nữa không? Cố Tây Châu đối với hắn nháy nháy mắt lên tiếng, lộ ra hai cái răng khỉnh. Ngoài dự đoán Tư Dư vậy mà nói. Được, Cố Tây Châu. Cố Tây Châu xoay người từ trên giường ngồi dậy đọc thuộc lòng. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, khởi xướng tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị. Nghe xong Cố Tây Châu đọc một lần giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, Tư Dư hình như yên tâm một chút, đắp chăn lên nằm ở trên giường. Cố Tây Châu thấy vậy, nói, anh tin thật, ngộ nhỡ quỷ cũng thuộc giá trị quan cốt lõi thì sao? Từ Dư nghe vậy không có biểu tình gì, nằm ở trên giường xoay người đưa lưng về phía Cố Tây Châu, nhỏ giọng nói một câu vô vị. Sáng sớm hôm sau, đoàn người đều có chút uể oải, vừa ăn sáng xong liền tụ chung một chỗ. Người nam hôm qua bị Từ Dư chửi mắng một trận cũng ở trong đám người, đều dương mắt nhìn bọn họ. Từ Dư lạnh lùng nói, nhìn chúng tôi làm cái gì? Gọi điện thoại cho người của nhà họ Điền xác nhận suy đoán của cô Nhiễm hôm qua, hỏi bọn hắn tình huống lúc đó. Tạ Văn Hòa có phần xoắn xuýt, hai người hắn và Tiết Thiếu thấp giọng nói chuyện giống như không có nghe thấy lời của Tư Dư vậy, mấy người bên cạnh cũng đều là như thế này, cúi đầu giả vờ chính mình không biết. Ở trong thế giới nhiệm vụ không nên tùy tiện gọi điện thoại, không nói có tín hiệu hay không, cho dù có tín hiệu, gọi qua nhận được là người hay quỷ cũng không ai biết đâu. Cố Tây Châu thờ ơ nhìn những người này một cái, lấy ra điện thoại di động trong túi của mình ấn xuống dãy số điện thoại hôm qua gọi qua. Sau mấy tiếng âm thanh bận, có người nhận điện thoại. Alo, chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai? Chào ngài Điền, tôi là cảnh sát, muốn hỏi ngài một chuyện. Cố Tây Châu nói, giọng của người đàn ông bên đầu điện thoại kia có phần nghẹn ngào. Chào đồng chí cảnh sát, là có tung tích về con gái của tôi sao? Đúng là có liên quan đến con gái của ông, nhưng có phải bản thân cô bé hay không chúng tôi vẫn không thể xác định. Tôi muốn hỏi tình huống năm đó một chút, càng cặn kẽ càng tốt. Tốt, 10 năm trước công ty vận chuyển hàng hóa của tôi vừa mới khởi bước, vợ của tôi cũng ở trong công ty giúp một tay, lúc đó cô ấy mang thai, thân thể không thoải mái, chúng tôi không có thời gian chăm sóc con gái, liền đem con gái đưa đến gửi nuôi nhà ông bà nội ở quê, khi đó con gái cũng đã ở quê được 2 năm, con bé nói nó thấy những người khác trong viện đều nuôi chó con bé rất hâm mộ, cho nên mùa hè năm ấy tôi mua cho con gái một con chó nhỏ. Là Samoy sao? Ừm, là một con Samoy màu trắng, con chó kia năm ngoái đã chết. Ở nhà Tiểu Bạch luôn luôn không nghe lời, thích cắn đồ đạc, thân thích trong nhà cũng bảo chúng tôi đem con chó kia cho đi, hoặc là nhốt lại, chúng tôi đều không đồng ý, nói thật con gái đã đánh mất, vợ chồng chúng tôi vẫn luôn rất áy náy, có đôi khi đã nghĩ nếu như khi đó không đem con gái đưa đến nông thôn, con bé cũng sẽ không bị lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó cũng là mùa hè, tôi nhân lúc nhàn rỗi liền đem con chó nhỏ đã mua đưa đến nông thôn cho nó nhìn thấy con chó nhỏ kia rất thích còn hỏi tôi phải chăm sóc con chó nhỏ kia thế nào, sau khi tôi trở về còn mua cho nó 2 quyển sách nuôi chó. Thế nhưng không ra mấy ngày liền nghe tin dữ. Con gái của tôi mất tích, nói là đuổi theo chó đi, thế nhưng tôi đoán chừng là không phải. Cố Tây Châu, vì sao? Ừm, con Samoy chết năm ngoái kia. Thật ra là sau khi con gái của tôi mất tích một nhà chúng tôi ở trong thùng rác tìm được. Chúng tôi tìm con bé khắp nơi cũng không tìm được, nói thật lúc đó tôi rất tức giận, cũng trách mình mua chó cho con gái. Thế nhưng sau đó vợ của tôi ở thùng rác tìm thấy Tiểu Bạch, 2 cái đùi của nó bị người đánh gãy, trên mình tất cả đều là thương, đầu bị tảng đá đập bể, cả người đều là máu. Sau khi trông thấy vợ của tôi liền grừ grừ mà gọi, sắp hấp hối, kêu đến làm lòng người đều phải tan nát. Lúc đó tôi liền suy đoán, có thể là thời điểm có người bắt cóc con gái của tôi, Tiểu Bạch cắn người nọ. Thế nhưng khi đó Tiểu Bạch là một con chó nhỏ, khẳng định không phải là đối thủ của kẻ buôn lậu, sau khi bị đánh tàn nhẫn liền tùy ý ném vào trong thùng rác. Cố Tây Châu, các ông có hỏi qua đám trẻ trong sân hay không, bọn họ có thấy qua con gái của ông hay chưa? Hỏi qua, đương nhiên hỏi qua, nhưng là bọn hắn nói sáng sớm hôm đó bọn họ liền đến trên núi chơi, vẫn luôn chơi đùa đến tối, chưa thấy qua con gái của tôi. Cố Tây Châu, ừm, bọn họ đều là đứa trẻ cùng tuổi, tại sao bọn họ không mang theo con gái ông cùng đi? Tôi cũng không thể nói vì sao, có điều những đứa trẻ kia cũng không quá thích cùng con gái của tôi chơi đùa, dù sao rất kỳ quái, có mấy lần tôi trở về mang theo rất nhiều đồ ăn cho con bé, làm cho nó chia cho những đứa trẻ khác, hy vọng khiến quan hệ bọn hắn tốt một chút. Thế nhưng tôi nhìn thấy đứa bé nhà họ Lý kia không chỉ có từ chối đồ ăn con gái tôi cho hắn, còn đẩy nó một cái. Đứa bé trai kia quay đầu còn nói với bà nội hắn, nói con gái của tôi ngu ngốc, bà nội hắn còn cười liên tiếp. Nói thật lúc đó tôi rất tức giận, đi tới liền mắng đứa bé trai kia 2 câu. Đứa bé trai kia liền nhìn tôi chằm chằm, mở miệng liền mắng tôi, dù sao rất khó nghe, rất không có giáo dục. Vì sao điện thoại của ông nhiều năm như vậy đều chưa từng đổi? Cố Tây Châu hỏi, ôi chao, cái này cùng con gái của tôi có quan hệ sao? Người đàn ông một đầu khác của điện thoại hơi sửng sốt. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Người đàn ông, thật ra thì tôi đã từng đổi số rất nhiều, giữ lại cái số này là bởi vì con gái của tôi khi còn bé thường dùng điện thoại bàn nhà ông nội con bé gọi điện thoại cho tôi, con bé học thuộc chính là số điện thoại di động này. Tôi nghĩ ngộ nhỡ tương lai một ngày nào đó con bé gọi điện thoại cho tôi. Tôi có thể trước tiên nhận được. Tiết Thiếu nghe thấy lời nói của người đàn ông một đầu khác qua loa ngoài điện thoại di động Cố Tây Châu để hốc mắt đỏ lên, lời nói của người đàn ông gần như chứng minh suy đoán của Cố Tây Châu, năm đó Điền gia có một cô bé mất tích, hơn nữa cô gái này quan hệ với những đứa trẻ khác trong nhà này cũng không tốt, cái này làm ra trải lót cho sự mất tích của cô bé. Sau khi cúp điện thoại, trong đó có một người lẩm bẩm nói. Cô bé mất tích là do đứa trẻ trong nhà này làm. Hẳn là, thế nhưng vì cái gì? Những đứa trẻ kia tại sao muốn làm như vậy? Bọn chúng mới mấy tuổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 năm trước bọn họ lớn nhất cũng mới 10 tuổi. Từ Dư lạnh lùng nói. Bọn họ đều có thể đánh thuốc độc 8 con chó trong nhà. Cậu nghĩ bọn họ có cái gì không dám làm? Ghen tị cha mẹ cô bé, ghen tị con chó của cô bé, ghen tị cô bé có tất cả thứ bọn chúng không có, đồng thời bọn chúng từ chối thiện ý của cô bé. một người trong đội hoàn toàn không cách nào hiểu, vẻ mặt trắng bệch. Cái này, người chung quanh chết lặng nói. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Từ Dư cau mày nói một câu. Trước tiên nghĩ biện pháp tìm xác chết của cô bé kia. Trải qua mấy ngày tìm tòi đối với ngọn núi này, Tạ Văn Hỏa đối với đường nhỏ trên ngọn núi này cũng coi như quen thuộc, rất nhanh leo đến đỉnh núi. Một ngọn núi lớn như vậy, bọn họ có thể đem cô bé kia chôn ở nơi nào? Bởi vì ngọn núi này rất lớn, người mới đây ở chỗ này kiểm tra ngọn núi đều không tìm được người mất tích, huống chi những xác chết bị chôn dưới đất kia. Tạ Văn Hỏa cau mày. Cũng không thể đào rỗng ngọn núi này đi. Hôm qua mất tích một người, là cùng Tiểu Họa mất tích cùng nhau. Từ Dư bỗng nhiên nói. Các anh có ai nhớ thời điểm cuối cùng trông thấy hắn ở khu vực nào không? Tôi có thấy, Tiết Tiếu nghe vậy, mang theo mọi người đến một khu vực. Bởi vì bầu trời tối đen, Tiết Tiếu cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào một khối đá lớn trên đất chỉ ra vị trí đại khái, những người khác gật đầu, liền ở phụ cận đây bắt đầu một tấc lại một tấc đào bới. Phương chấp vung cái xẻng trong tay, nỗ lực tìm kiếm, bởi vì khu vực này rất lẫn lộn, bọn họ chỉ có thể lấy nơi này làm trung tâm hướng ra phía ngoài diện tích lớn đào móc tìm kiếm. Mặt trời giữa trưa rất lớn, Cố Tây Châu tựa ở dưới bóng cây, nho nhỏ nghỉ ngơi chốc lát. Đào đào, bên kia Tạ Văn Hỏa đột nhiên có động tĩnh, mấy thanh âm của người phát run, bọn họ đào được xác chết nam của người mất tích hôm qua đi cùng với Tiểu Hỏa. Xác chết là bị chôn đứng thẳng xuống trong mồ, người chung quanh lập tức vây lại đây tổng cộng đào ra 5 cỗ xác chết trình độ thối giữa khác nhau. Mà ở chính giữa 5 cỗ thi thể này, bọn họ phát hiện một thi thể rất nhỏ, ở trong nháy mắt bọn hắn đem cỗ thi thể này đào lên. Toàn bộ con chó trên trấn tất cả đều kêu lên, trên núi dưới chân núi, đồng thời kêu. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, Cố Tây Châu nhìn thấy một con chó từ đằng xa chạy tới, thân thể thối rữa của nó xảy ra biến hóa, từ từ mọc ra máu thịt còn có da lông. Nhìn ra được chủ nhân của nó rất thương yêu nó, bộ lông của nó trắng như tuyết, lè lưỡi nhẹ nhàng mà liếm xương cốt của cô bé trên đất. Đây là lần đầu tiên Cố Tây Châu ở ban ngày trông thấy nó lặng lẽ đem cỗ xác chết của trẻ con kia kéo tới trấn nhỏ. Đây là, cô bé nhà họ Điền kia, người trong đám người nhìn quần áo mặc trên bộ xương nói. Con chó lông xù xù, gâu gâu gâu, kêu hai tiếng, điên cuồng gật đầu, giống như là đang nói đúng vậy. Nó nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tây Châu một chút, tiếp theo thân thể của nó vỡ vụn, ở trước mặt của bọn họ hóa thành một nửa cái cửa gỗ, mà người chung quanh giống như cũng không có nhìn thấy. Cố Tây Châu nghe thấy được một tiếng trẻ con trong trẻo. Tiểu Bạch em thật đáng ghét, chị không muốn rời đi như vậy. Có điều bỏ đi, cảm ơn em đã đi theo chị lâu như vậy. Sau khi giọng nói rơi xuống, Cố Tây Châu nhìn thấy một nửa cánh cửa thiếu sót kia chậm rãi xuất hiện, hắn không do dự trực tiếp mở ra cửa lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mở mắt ra, Cố Tây Châu liền nghe thấy được một tiếng kêu của con chó nhỏ. Gâu gâu gâu, tiếng động rất nhỏ, là một cái con chó nhỏ. Một đôi tay nhỏ bé ôm hắn lên, Cố Tây Châu nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười đáng yêu, nụ cười sáng lóa, sạch sẽ đơn thuần. Hình ảnh rất nhanh chuyển biến, Cố Tây Châu trông thấy mấy đứa trẻ trong sân xuất hiện, con chó nhỏ ở trong ổ của mình nằm thật tốt, đột nhiên bị mấy đứa trẻ bắt đến trong túi, nó gào khóc mà kêu hai tiếng. Hừ, không cho chúng ta chơi đùa với con chó này, chúng ta càng muốn chơi. Đúng đúng đúng, chờ lát con bé kia quay về khẳng định lại muốn khóc nhè, ha ha ha. Mấy đứa trẻ nhỏ giọng nói, Cố Tây Châu không nhìn thấy tình huống bên ngoài thế nhưng hắn có thể nghe thấy thanh âm xung quanh, hiện tại cũng đã trên núi. Bỗng nhiên, ánh sáng mặt trời có chút chói mắt lóa đến ánh mắt của Cố Tây Châu phát đau, con chó kia bị mấy đứa trẻ thả ra rồi. Đau đớn kéo về lực chú ý của Cố Tây Châu. Có một đứa bé đang dùng tay cầm lấy cái đuôi của con chó, xem bộ dạng không thể chạy đi của nó, cười ha ha lên, dường như cảm thấy đây là chuyện gì rất thú vị. Những đứa bé này từ dưới đất nhặt lên cành cây đánh vào trên người của con chó nhỏ bị đánh đến gào khóc, cơ thể vì đau mà phát run, liền tại lúc nó tuyệt vọng, một thanh âm mềm mại bên tai nó vang lên. Cố Tây Châu nhìn về phía cô bé chạy tới tức giận đẩy một cậu bé trong đó ra tức giận nói. Lý Minh, tại sao các cậu bắt nạt Tiểu Bạch? À tao chẳng những bắt nạt nó, tao còn bắt nạt cả mày. Đứa trẻ gọi là Lý Minh trở tay đem cô bé chạy tới đẩy té xuống đất, tiếp theo sai khiến mấy đứa bạn của nó tiếp tục đánh chó. Ha ha ha, ba ba ma ma của mày sinh em trai, không muốn mày. Mới đem mày ném tới đây. Đúng đúng, có gì đặc biệt hơn người, mày cho là bọn họ thực sự rất yêu mày sao? Bé gái từ dưới đất đứng lên, nhặt lên một tảng đá ném về phía Lý Minh. Ba ba ma ma của cậu mới không cần cậu ấy. Đứa bé trai kia không nghĩ tới cô bé sẽ chống lại, nó nổi giận đùng đùng cặp mắt đỏ bừng, dường như muốn giết người vậy. Bọn họ giống như bắt nạt con chó ban nãy kia bắt nạt cô bé, dùng cành cây đuổi đánh nàng, cô bé trượt chân lăn đến giữa sườn núi bị một thân cây ngăn trở, chờ lúc mấy đứa trẻ đuổi tới đã nhìn thấy máu đầy đất, mấy đứa trẻ biết đã xảy ra chuyện. Không biết là ai đề ra chủ ý, bọn họ định đem cô bé chôn, con chó nhỏ kia sau khi nhìn thấy muốn ngăn cản những đứa trẻ kia, kết quả bị một cước đá văng ra, một cái chân sau của nó chặt đứt, thế nhưng con chó nhỏ cũng không chịu buông tha, nó nhịn đau cắn ống quần của một đứa bé, hy vọng ngăn cản hành vi của bọn họ. Rừ, rừ, con chó nhỏ kêu rên mà nhìn về phía cô bé sắp bị chôn dưới đất. Cố Tây Châu theo ánh mắt của nó nhìn sang, Cố Tây Châu giật mình nhìn về phía cô bé. Cô bé còn chưa có chết, thế nhưng mấy đứa bé cũng không có phát hiện, mà là tiếp tục lấp đất, cuối cùng cô bé bị chôn. Chôn sống, con chó nhỏ leo xuống núi muốn cầu cứu, bị người qua đường trông thấy thuận tay nhét vào trong thùng rác. Thời gian giây lát lướt qua, Tiểu Bạch đã bị mang về trong thành, tiếp nhận điều trị, nó hầu như khôi phục như cũ, có nhiều lần định rời nhà trốn đi, nhưng đều bị phát hiện, sau lại trong nhà không có người sẽ đem cửa sổ đóng lại, nó căn bản không thể rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, Quốc Khánh người nhà kia lại lần nữa mang nó trở lại trên trấn, nó không có trước tiên nhận ra cái chỗ này, thế nhưng khi bước vào trong viện, nó nghe thấy được mùi vị làm nó quen thuộc. Gâu gâu gâu, chính là bọn họ đem chủ nhân nhỏ chôn mất. Gâu gâu gâu, chủ nhân nhỏ ở chỗ này. Gâu gâu gâu, làm bọn họ mang ta đi tìm chủ nhân nhỏ. Ta phải đem cô ấy đào ra. Con chó này biết phải rời khỏi, cho nên ngày đó nó cắn đứt dây thừng, nó gắt gao cắn đứa trẻ nhà họ Lý là muốn bọn họ có thể mang nó đi tìm chủ nhân nhỏ, đem chủ nhân nhỏ đào ra. Nó không hiểu chết là cái gì, nó ngây thơ cho rằng chỉ cần đem cô bé từ trong đất đào ra, chủ nhân là có thể tiếp tục làm bạn với nó. Cố Tây Châu trông thấy một màn nó bị đánh chết kia, con chó kia cắn chặt không chịu buông miệng, nó muốn gặp lại chủ nhân nhỏ của nó một lần. Liền ở một khắc con chó kia tử vong, Cố Tây Châu lại lần nữa nghe thấy tiếng xiềng xích trượt động. Cố Tây Châu có chút cảm thán, thế nhưng chỉ chớp mắt hắn đã trở lại bên trong biệt thự sang trọng của Tư Dư. Nguyện vọng của con chó kia rất đơn giản, hy vọng chủ nhân nhỏ của nó về nhà. Sau khi đám Cố Tây Châu đào được xác chết, con chó kia kéo xác chết đến trên trấn, làm người nhận ra cô bé, thân thể của nó tức khắc liền tiêu tán hóa thành cửa gỗ, mà giọng nói kia chính là của cô bé nhà họ Điền, cô bé vẫn muốn biết ba ba có phải không thích cô hay không. Nếu như có thể, Cố Tây Châu rất muốn nói cho cô biết, ba ba của cô chưa từng đổi số điện thoại, vẫn luôn chờ điện thoại của cô. Thời điểm Cố Tây Châu hoàn hồn trông thấy Phương Chấp, vành mắt của tiểu tử này đã hồng hồng, chê miệng một cái, lại không có bất kỳ thanh âm gì. Cách chương.